Thần ma hệ thống, chương 428, đánh chết cá sấu biến dị cấp 2, 1. Góc truyện audio.com, nàng thập phần thông biết rõ Nhạc Trọng đã chọc giận con cá sấu. Nàng bỏ chạy qua hướng của Nhạc Trọng chính là tìm đường chết. Bụi mù nổ tung còn chưa tán đi, con cá sấu biến dị cấp 2 từ trong bụi mù xông ra ngoài. Hai mắt của nàng tràn ngập sát ý. Trên đầu lâu của nó có một lỗ máu to chừng nắm tay đang chảy máu đầm đìa. Hiển nhiên là tổn thương do đạn hỏa tiễn tạo thành. Nhạc Trọng nhanh chóng thay đổi. Hắn thay ống phóng hỏa tiễn khác bắn vào con cá sấu biến dị. Con cá sấu biến dị cấp 2 phát động kỹ năng bổn nguyên của nó. Là một cơn sóng lớn hiện ra. Một cổ thủy tiễn khổng lồ hướng về phía Nhạc Trọng. Ánh lửa lóe lên, đạn hỏa tiễn bị thủy tiễn làm nổ tung, nước chảy văng tung tóe, nhưng không cách xúc phạm thế tiến của thủy tiễn chung quanh. Thủy tiễn không ngừng bắn tới, Nhạc Trọng tính cả hai mươi mấy chiếc xe vận tải lớn phía sau cũng bị bao phủ. Con cá sấu thi triển lực lượng bổn nguyên đánh một kích. Một đoàn lũ lụt sâu 10 mét bao phủ Nhạc Trọng và đoàn xe. Con cá sấu này ở trong nước nhanh như sấm sét lao thẳng qua phía Nhạc Trọng nếu là ở trên bờ. Dùng tốc độ của con cá sấu này so với Nhạc Trọng chỉ là con rùa mà thôi. Nhưng mà ở trong nước thì tốc độ của Nhạc Trọng chậm hơn con cá sấu không chỉ 10 lần. Cho dù thiết bị lặn tiên tiến nhất của thế giới, tốc độ trong nước tuyệt đối không thể sánh bằng nó. Nhạc Trọng đối mặt với con cá sấu cấp 2 khủng bố lao tới. Trong mắt dị quang chớp động, phát động hợp thể phòng hộ thuật, bạch cốt ở bên cạnh hắn hóa thành cốt giáp bao phủ người của hắn. Nhạc Trọng vừa mới ăn mặc cốt giáp xong, con cá sấu biến dị cấp 2 đã phát động công kích. Nó mở to miệng như chậu máu, đột nhiên bạo lên, giống như sét đánh táp Nhạc Trọng một cái. Thời điểm con cá sấu phát động công kích là thời điểm tốc độ của nó nhanh nhất. Ngay cả tốc độ như thiểm điện cũng không tránh khỏi cái táp của nó. Càng đừng đề cập Nhạc Trọng chỉ là nhân loại mà thôi. Tay phải của Nhạc Trọng duỗi ra, gai xương cắm vào mặt đất, hắn giống như đạn pháo chui vào miệng của con cá sấu. Miệng của con cá sấu nhanh chóng hợp lại, thân thể của Nhạc Trọng tiến vào trong miệng của con cá sấu. Chân trái của hắn bị răng sắc bén của con cá sấu cắn đứt. Ngay cả giày da hắc lân hung chư cũng không cách nào ngăn cản mảy may. Chân trái của Nhạc Trọng vừa bị cắn đứt, cảm giác đau đớn tan nát cõi lòng hiện ra, làm thân thể của hắn run rẩy vì đau. Con cá sấu biến dị cấp 2 vừa cắn người, dùng sức khẽ hấp, một cổ hấp lực khổng lồ hút Nhạc Trọng vào trong bụng của nó. Trong thời điểm nguy cấp, Nhạc Trọng cố nén đau đớn, tâm niệm vừa động. Hai gai xương đâm vào phần da thịt mềm của con cá sấu. Cố định hắn lại một chỗ, không cho hắn rơi vào trong dạ dày của con cá sấu. Tiết hầu của con cá sấu bị kẹp lại, nó lại há miệng, dùng sức khẽ hấp, một đoàn thủy tiễn bắn vào thân thể của Nhạc Trọng, trực tiếp bắn gãy gai xương của Nhạc Trọng, nuốt Nhạc Trọng vào dạ dày của nó. Nhạc Trọng bị thủy tiễn trùng kích, hắn lọt vào trong axit cực mạnh trong dạ dày. Từng đoàn dịch nhờn hôi chua ăn mòn cốt giáp. Âm thanh tư tư vang lên, không ngừng ăn mòn cốt giáp trên người của Nhạc Trọng, cơ hồ là Nhạc Trọng vừa mới rơi vào trong dạ dày. Lại có ba cổ thi thể bị cắt làm hai đoạn và bị ăn mòn ngay. Ba cổ thi thể vừa lọt vào trong dạ dày, chợt bị dịch axit ăn mòn hóa thành một bãi phấn thịt màu hồng, vách tường hoàn toàn thu nạp. 5 phút đồng hồ, chỉ sợ tối đa chỉ có thể kiên trì 5 phút, sau đó ta sẽ bị axit ăn mòn, phải nhanh lên mới được. Nhạc Trọng lúc này toàn thân cao thấp đều có cốt giáp bao phủ. Ngay cả một chút khe hở cũng không có. Hắn thân ở trong bóng tối, cảm giác nguy cơ mãnh liệt và nguy hiểm lan tỏa khắp toàn thân của hắn. Ở trong nguy hiểm này hắn cần tỉnh táo tính đường thoát thân. Nhạc Trọng tâm niệm vừa động. Phát động kỹ năng ma viêm, từng đoàn ma viêm hiện ra, lại vờn quanh thân thể của hắn. Ma viêm vừa chạm vào dịch nhờn axit trong bụng cá sấu. Chợt từng đoàn axit bị đốt bốc hơi, Nhạc Trọng duỗi tay phải ra dùng gai xương đâm vào trong thịt dạ dày. sau đó co rụt lại, sau đó kéo một khối thịt ra. Nhạc Trọng thoáng cái hao nhiều khí lực và tinh thần để sử dụng ma viêm. Ma viêm ở trong cánh tay phải của hắn ngưng tụ thành ma viêm chi mâu dài 2 mét. Hắn dùng toàn lực đâm vào phần thịt của dạ dày, phát ra âm thanh vô cùng phẫn nộ. Phá cho ta, .. ma viêm ngưng tụ thành trưởng mâu chính là đòn sát thủ toàn lực của Nhạc Trọng. Thoáng cái cắt lấy thịt của con cá sấu. Lúc này ma viêm đốt phần thịt này thành tro tàn, xuyên thủng dạ dày của con cá sấu cấp 2. Đồng thời xỏ xuyên qua lân giáp cứng rắn, ngay cả đạn hỏa tiễn cũng khó có thể làm bị thương. Sau khi dạ dày bị mở ra cái động, đại lượng máu tươi từ trong miệng vết thương phun ra ngoài. Con cá sấu biến dị cấp 2 vô cùng thống khổ giãy giụa thân hình. Trong dạ dày của con cá sấu lại xuất hiện mấy chục khối đá lớn. Nó uốn éo thân thể, những tảng đá lớn không ngừng lăn khắp dạ dày của nó. Một tảng đá lớn hung hăng nện vào người của Nhạc Trọng. Chấn động cực lớn làm Nhạc Trọng phun ra một ngụm máu tươi. Nhạc Trọng cố nén đau đớn của thân thể, tay phải của hắn đặt lên thành động bị cắt của con cá sấu. Một đạo gai xương từ tay phải của hắn bắn ra ngoài. Thoáng cái đâm vào mặt đất, sau đó co rụt lại, kéo hắn ra khỏi thân thể của con cá sấu. Chúc mừng ngài thăng cấp lên cấp 51, đạt được 2 điểm cường hóa. Chúc mừng ngài thăng cấp lên cấp 52, đạt được 2 điểm cường hóa. Trong thức hải của Nhạc Trọng lúc này vang lên âm thanh thăng cấp dễ nghe. Hắn nhanh chóng đem 4 điểm cường hóa tăng vào nhanh nhẹn. Tiêu diệt nó thật khó. Từ khi Nhạc Trọng chui vào trong thân thể của con cá sấu, tâm niệm vừa động, gương mặt chiến thắng hiện ra. Hắn lúc này hít không khí mới mẻ bên ngoài, ánh mắt rơi vào người của hắn, nước chảy vờn quanh người của con cá sấu biến dị đã không thấy đâu. Trên trán của nó xuất hiện lỗ máu to, một kích của Nhạc Trọng may mắn xuyên qua dạ dày và phóng lên đầu của con cá sấu. Lúc này hắn mới một kích tiêu diệt được biến dị thú cấp 2 khủng bố này. Trước thi thể biến dị tuôn ra 2 quyển sách kỹ năng. Một hộp báo màu xanh và 200 sinh tồn tệ, kỹ năng cấp 3 thao túng nước chảy. Đây là kỹ năng chủ động, phát động kỹ năng này cầm tiêu hao 5 điểm tinh thần lực, 5 điểm thể lực, tiếp tục phát động bản kỹ năng mỗi 10 giây tiêu hao 2 điểm tinh thần lực, 1 điểm thể lực, kỹ năng cấp 4 thao túng nước chảy cấp 2. Đây là bản kỹ năng thao túng nước chảy tiến hóa, cần kỹ năng thao túng nước chảy lên cấp 3. Hao phí 2 điểm kỹ năng mới có thể học kỹ năng này, cách chương.